Nương tử, vi phu bị người bắt nạt. Chương 76, góc truyện audio.com. Long Trác Việt mở to mắt, mờ mịt nhìn vòng người A Dua nịnh hót vây quanh Bạch Vũ. Rất tự giác đứng dậy đi về phía ghế chủ nhà, đưa tay vơ hết những món ăn ngon trên bàn Bạch Vũ. Tươi cười hớn hở nhìn nàng ta nói, ngươi tiếp tục đàn nha, thức ăn trên bàn người ta sẽ giúp ngươi ăn hết. Sẽ không lãng phí à, khóe miệng Bạch Vũ giật giật. Nhìn Long Trác Việt đảo khách thành chủ, suýt chút nữa không giữ được vẻ đoan trang hiền thục mọi khi. Hoàng huynh thường dạy ta, làm người phải biết tiết kiệm, không thể tùy tiện tiêu xài lãng phí được, ngươi không cần cảm ơn người ta nha. Bạch Vũ vừa định nói gì đó thì Long Trác Việt đã nhanh miệng hơn. Trực tiếp cắt ngang lời nàng, hai tay chất đầy đồ ăn. Biểu tình dạy dỗ vô sỉ đến cực độ, Bạch Thụy Hồng nhìn Long Trác Việt không để chủ nhân là hắn vào trong mắt. Tức giận đến xanh mặt, vô thức siết chặt ly rượu trong tay, hận không thể ném thẳng vào mặt Long Trác Việt, bốn phía phút chốc lâm vào trầm mặc, tất cả những người có mặt đều bị phương thức tư duy này của Long Trác Việt dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Tên ngốc quả nhiên vẫn là tên ngốc mà. Thức ăn trên bàn mình còn chưa ăn tới đã vội chạy tới cướp đồ ăn của chủ nhà rồi. Một vài công tử thế gia vốn có cảm tình với Bạch Vũ. Chứng kiến Long Trác Việt làm càn, không để chủ nhân yến tiệc là Bạch Vũ vào trong mắt. Giận dữ không thôi, một người đại diện đứng dậy. Vương gia, chưa được người khác đồng ý mà tùy tiện lấy đồ của người ta chính là hành vi của cường đạo. Thanh âm trong trẻo cùng khẩu khí lạnh lùng. Hàm ý rõ ràng chính là đang châm chọc hành vi của Long Trác Việt. Nét mặt mang ý cười của Nhan Noãn Noãn phút chốc trầm xuống. Ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía nam tử vừa lên tiếng. Không thể lấy sao, Long Trác Việt vô tội chớp chớp mắt nhìn nam tử nọ sau đó quay đầu nhìn Bạch Thụy Hồng lăng các. Nhưng là Bạch Thừa Tướng, lúc ta lấy ngươi cũng không có nói là không thể nha. Người ta đều nói tướng gia rộng lượng cùng khiêm tốn, hôm nay mời mọi người đến đây mừng sinh nhật Bạch tiểu thư tất nhiên là hy vọng mọi người không câu nệ hình thức. Vị công tử này nói vương gia cướp đoạt chẳng phải muốn nói là tướng gia trong ngoài không đồng nhất sao? Ta nói có đúng không? Liễu tướng quân, Nhan Noãn Noãn cười cười nói, thản nhiên liếc nhìn qua Liễu Bình Dịch hỏi lại, Liễu Bình Dịch vừa mới uống một hớp rượu. Nghe thấy Nhan Noãn Noãn hỏi mình mà có cảm giác nghẹn họng. Xem ra hắn không lên tiếng là không được rồi. Nhan Noãn Noãn này nhất định là cố ý. Khụ Vương Phi nói đúng. Liễu Bình Dịch ho khan một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Thụy Hồng nhất thời cảm thấy như vừa ăn phải hoàng liên. Uất hận không nói nên lời. Rõ ràng là Long Trác Việt này không hiểu quy củ. Thế mà hắn không những không thể trách mắng lại còn phải bày ra bộ mặt tươi cười. Mặc cho Long Trác Việt làm càn phá hư yến tiệc, cảm giác ghê tởm thật giống như nuốt phải ruồi bọ. Nếu vương gia thích thì lấy nhiều một chút đi. Có thể sao, nếu vậy người ta sẽ không khách khí nha. Long Trác Việt nghe vậy, gương mặt hiện rõ vui mừng, xoay người đem đồ ăn trên tay đặt lên bàn mình. Rất nhanh sau đó lại chạy qua bàn Bạch Vũ làm một cuộc đại càn quét mới. Những người khác nhìn thấy Long Trác Việt vội vội vàng vàng. Vui mừng hớn hở gom đồ ăn. Sắc mặt lúc xanh lúc đen. Không khí hậu viện lần nữa trầm xuống. Long Trác Việt qua lại được vài vòng. Thấy chung quanh quá mức yên ắng mới dừng lại cước bộ. Xoay người nhìn Bạch Vũ hỏi. Ngươi vì sao không đàn nữa? Ngươi đàn rất êm tai à, ngươi xem, ngươi không đàn, mọi người đều cảm thấy rất nhàm chán nha. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Vũ phút chốc trùng xuống, nhìn một bàn đồ ăn bị Long Trác Việt càn quét chỉ còn lại mấy món. Trong lòng dấy lên tức giận, đây đều là những món thường ngày nàng thích ăn nhất. Hôm nay sinh nhật nàng, phụ thân đã cố tình dặn nhà bếp nấu, giờ thì toàn bộ đều sắp vào bụng tên ngốc kia rồi. Bạch Vũ đưa mắt nhìn qua Bạch Thụy Hồng, thấy Bạch Thụy Hồng nhìn mình lắc lắc đầu, không thể làm gì khác là cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống. Bạch Thụy Hồng dù sao cũng là lão hồ ly lăn lộn trong quan trường đã mấy chục năm. một người cao ngạo như Liễu Bình Dịch trước mặt Nhan Noãn Noãn cũng phải cúi người. Đánh chết lão cũng không tin trong chuyện này không có nội tình. Nếu hắn còn không để ý sắc mặt của Liễu Bình Dịch, tiếp tục làm khó Long Trác Việt, chẳng phải là cấp thêm phiền toái cho Liễu Bình Dịch sao? Nhưng tình huống đột ngột như vậy, cảm giác mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân thật sự khó chịu. Xem ra hắn cũng nên học theo Liễu Bình Dịch, tức thời là hơn. Tạ Vương gia tán thưởng, nếu Vương gia thích, Vũ Nhi sẽ vì Vương gia mà tấu thêm một khúc. Bạch Vũ thấy ánh mắt đầy hàm ý của Bạch Thụy Hồng, gương mặt xinh đẹp lần nữa nở nụ cười ôn hòa, khẽ cúi người nói, người ta không thích nha. Long Trác Việt không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp phủ định. Một câu này của hắn khiến biểu tình trên gương mặt Bạch Vũ phút chốc trở nên cứng nhắc. Xấu hổ không thôi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Long Trác Việt, người đã không thích, tại sao lại nói ta đàn dễ nghe? Hẳn là Long Trác Việt cũng hiểu được ý tứ trong ánh nhìn của Bạch Vũ. Ngây thơ nói, vừa rồi mọi người đều nói ngươi đàn dễ nghe, lại còn cười rất vui vẻ. Ngươi mau đàn đi, Nhan Noãn Noãn nghe Long Trác Việt nói vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Tên ngốc này, lời nói rõ ràng ngây thơ nhưng lại khiến người ta có cảm giác Bạch Vũ giống như con hát mua vui cho người vậy. Long Trác Việt thấy Bạch Vũ không lên tiếng liền quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn. Đôi mắt trong sáng như phủ sương, mờ mịt hỏi, Noãn Noãn, vì sao nàng ta nhìn người ta mà không nói lời nào a? Nàng ta không muốn đàn sao? Nhan Noãn Noãn cười cười nói, Bạch tiểu thư chẳng qua là đang suy nghĩ xem nên đàn khúc nào thôi. Người là vương gia, chỉ cần người muốn, Bạch tiểu thư tự nhiên sẽ nguyện ý làm rồi. Nàng ta nguyện ý nha. Long Trác Việt không buông tha hỏi lại, ý tứ như thể muốn Nhan Noãn Noãn xác định lại lần nữa. Nhan Noãn Noãn gật đầu, cười đến âm hiểm, ân. Long Trác Việt nghiêng đầu suy tư một lát rồi mới nói, người ta nói cái gì nàng ta cũng nguyện ý làm sao? Hành vi biết một suy ra ba này của Long Trác Việt khiến Nhan Noãn Noãn không khỏi bái phục. Gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tiếp tục gật đầu nói, đúng vậy, Bạch tiểu thư đương nhiên nguyện ý, hai người một sướng, một phụ họa, hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của đương sự. Thêm vào đó, kiểu nói chuyện khiến cho Bạch Vũ không tài nào chen ngang được. Chỉ có thể trừng đôi mắt sắp phun lửa nhìn Long Trác Việt. Nghe hắn nói, ngươi thật tốt nha, vậy ngươi nhất định sẽ đồng ý đánh đàn cho tới lúc chúng ta ăn hết đồ ăn chứ? Gương mặt xấu xí khiến Bạch Vũ buồn nôn, đôi mắt trong sáng không pha tạp chất của Long Trác Việt càng khiến cho Bạch Vũ có loại cảm giác muốn nổi điên. Đàn đến khi bọn họ ăn xong chẳng phải là lúc tàn tiệc rồi sao? Nàng đến bây giờ cũng chưa ăn chút gì, sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt, đoạt thức ăn của nàng thì thôi đi, cư nhiên còn dám đưa ra yêu cầu này nọ, lửa giận xông lên não. Bạch Vũ cho dù định lực đến đâu cũng không kìm được tái mặt. Ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch Thụy Hồng, lo lắng gọi một tiếng, cha, nữ nhi mình yêu thương bị người ức hiếp, Tư Đồ Tử Ngôn trong lòng tức giận không thôi. Gương mặt tuấn mỹ chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén như dao phóng thẳng về phía Long Trác Việt khiến hắn sợ hãi co rụt cổ lại. Nếu vương gia đã không thích thì cần gì phải làm khó Bạch tiểu thư như vậy? Hành động này thật không giống người quân tử. Tư Đồ Tử Ngôn lên tiếng nói đỡ khiến Bạch Vũ yên tâm hơn cả. Mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía hắn, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập thương yêu, chủ nhân cũng chưa nói gì. Người ngoài như Tư Đồ công tử lại lên tiếng trước hình như có điểm không hợp lễ nghĩa. Không coi trọng địa vị của thừa tướng nha. Vương gia nhà ta không thích không có nghĩa là người không nghe. Huống chi, Bạch tiểu thư cũng không có nói là không được. Tư Đồ Tử Ngôn vừa dứt lời, Nhan Noãn Noãn đã lập tức lên tiếng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, dung nhan tuyệt mỹ của Nhan Noãn Noãn tỏa sáng như đóa ngọc lan nở rộ lúc đêm về. Ngọt ngào lại thanh giật, cao quý mà lại tao nhã. Nhan Noãn Noãn, ngươi, Tư Đồ công tử thỉnh tự trọng. Đường đường là công tử thế gia chẳng lẽ lại chưa được dạy quy củ lễ nghi sao? hay là Tư Đồ Gia các người to gan lớn mật đến độ không để Hoàng thất vào mắt. Tên của nàng, Tư Đồ Tử Ngôn này còn chưa có đủ tư cách gọi đâu. Tư Đồ Tử Ngôn bị Nhan Noãn Noãn sẵn giọng quát, sắc mặt phút chốc đen lại, sâu trong đáy mắt phút chốc nổi bão, trừng mắt nhìn Nhan Noãn Noãn như thể muốn cuốn luôn nàng vào tâm bão. Bạch Thụy Hồng nhìn Bạch Vũ chịu ủy khuất mà không khỏi đau lòng. Vốn hắn chỉ là muốn để nữ nhi thi triển chút tài hoa. Vậy mà không ngờ lại khiến tiểu nữ bị người ức hiếp. Hôm nay rõ ràng là yến tiệc mừng sinh nhật nàng. Vậy mà lại bị người khác coi là con hát, tấu nhạc tìm vui cho người ta. Hiền Vương Phi, tiểu nữ tài học nông cạn. Nếu Hiền Vương gia đã muốn nghe đàn, lão phu lập tức cho mời người tinh thông tới diễn tấu. Bạch Thụy Hồng cố đè nén lửa giận trong lòng, tươi cười lên tiếng. Hắn đường đường phụ quốc tướng quân uy danh lừng lẫy lại có ngày mềm giọng thương lượng cùng một con nhóc. Thật sự là quá mất mặt mà. Cưng nghĩa đến thái độ khác thường của Liễu Bình Dịch, Bạch Thụy Hồng lại tự nhắc mình không được xúc động, đã nhịn được tới nước này rồi thì có nhịn thêm một chút nữa cũng không sao. Hắn đã nhún nhường đến vậy, Nhan Noãn Noãn này nếu biết phải trái thì cũng nên cấp cho hắn bậc thang mà đi xuống chứ. Chỉ là, Bạch Thụy Hồng dường như đã đánh giá Nhan Noãn Noãn quá cao. Tướng gia khiêm tốn rồi. Người trong kinh thành có ai không biết Bạch tiểu thư văn võ song toàn? Là nữ tử tinh thông cầm kỳ thi họa, một khúc vừa rồi của Bạch tiểu thư quả thực như khúc nhạc thần tiên khiến người ta mê đắm. Liễu tướng quân, ngài có cảm thấy vậy không? Nhan Noãn Noãn dứt lời, ánh mắt liền hướng về phía Liễu Bình Dịch đang ngồi bàn kế bên. Nhan Noãn Noãn chết tiệt, tại sao chuyện gì cũng cố tình đẩy cho hắn vậy? Nàng ta cố ý muốn Bạch Thụy Hồng hiểu lầm hắn sao? Gian trá, thực sự rất gian trá. Liễu Bình Dịch rất không muốn để ý tới ánh nhìn của Nhan Noãn Noãn. Nhưng nghĩ tới yếu điểm của bản thân bị người nắm giữ lại không có cách nào làm khác được. Liễu Bình Dịch trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng đạm mà gật đầu nói. Ân, ta cũng biết Bạch tiểu thư cầm kỹ vô cùng tinh diệu. Nếu Bạch tiểu thư không thấy phiền thì xin hãy tấu thêm mấy khúc nữa. Đôi mắt đẹp của Bạch Vũ phút chốc trừng lên, tức giận như thể sắp phun ra máu tới nơi. Liễu Uyển Nhi thấy Liễu Bình Dịch đối với những điều Nhan Noãn Noãn nói không hề phản bác. Hành động khác thường, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng cùng Bạch Vũ tuy không phải thâm giao nhưng cũng coi là có quen biết. Huống chi nàng đối với Nhan Noãn Noãn vốn thống hận từ trước. Bực tức lên tiếng, cha, người làm sao thế, Liễu Bình Dịch đau đầu không thôi, sớm biết Nhan Noãn Noãn cũng sẽ đến dự sinh nhật Bạch Vũ. Đánh chết hắn cũng không đến đây, mày kiếm Liễu Bình Dịch nhíu lại, nghiêm mặt nhìn Liễu Uyển Nhi, giọng điệu cũng tăng thêm vài phần lãnh liệt, Uyển Nhi, câm miệng, cách trương,